Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 255, không còn con đường khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, xem ra để Thẩm Bác nắm được nhược điểm rồi trông Tịch Nhĩ lâu, Nghiêm Thuật vừa rót trà cho Lục Giai, vừa mở lời. Hôm đó, ta thấy thằng nhóc Thẩm Khinh Chu kia trong nha môn có vẻ không mấy tôn trọng nhạc phụ như huynh. Mấy ngày nay, hai người sống chung thế nào? Có gì xung đột không? Huynh có chuyện gì thì nói thẳng đi. Trong phủ còn bận bao nhiêu việc? Lục Giai liếc hắn một cái, giọng không chút kiên nhẫn. Nghiêm Thuật bĩu môi, huynh đúng là, hắn đặt bình trà xuống, cầm lấy tấu chương đặt bên cạnh, giọng nghiêm túc hơn. Đêm đó thực sự không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu ta nói chuyện này không liên quan đến chúng ta, chắc huynh cũng không tin. Nhưng dù sao đi nữa, vì Tưởng Minh Nghi mà tổn hại đến hòa khí giữa đôi bên, thật sự không đáng. Đây là bản tấu ta đã trình bày với phụ thân, định dâng lên hoàng thượng, huynh xem thử có ổn không. Lục Giai không đưa tay nhận lấy, chuyện này đâu liên quan gì đến hôn sự giữa hai nhà. Hơn nữa, tấu chương dâng lên hoàng thượng, đương nhiên phải để người xem, trước hết đưa qua tay ta, chẳng phải là không hợp phép tắc sao. Nghiêm Thuật không để ý, nhét tấu chương vào tay hắn. Bên Thẩm gia vẫn đang trông chờ vào huynh và nữ nhi của huynh đó. Huynh cứ xem trước đi rồi hãy nói. Lục Giai trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn mở tấu chương ra xem. Đọc xong, hắn nhướng mày, liếc mắt nhìn Nghiêm Thuật, rồi lại hạ mắt xuống. Ý huynh là gì? Nghiêm Thuật nghiêm mặt nói. Hôm qua huynh bị triệu vào cung, còn bị hoàng thượng trách mắng. Nhưng suy cho cùng, mọi chuyện đều do Tưởng thị gây ra, có liên quan gì đến huynh? Con gái huynh suýt nữa mất mạng trong tay nàng ta, vậy mà còn bị hoàng thượng trách phạt. Công lý ở đâu chứ? Đừng nói là huynh, ngay cả ta cũng thấy bất bình thay cho Gia Nhi. Vì vậy, trên tấu chương này, ta có chút thành ý, huynh xem Gia Nhi có vừa ý không? Nói đến đây, hắn nghiêng người về phía trước, hạ giọng. Nếu Thẩm Thái úy cảm thấy Thẩm gia chịu ấm ức, vậy thì xin chỉ phong Thẩm Khinh Chu làm lễ bộ thị lang, coi như chút thành ý của Nghiêm gia. Quan trọng nhất là, nếu hoàng thượng chấp thuận, vậy thì sau khi Gia Nhi xuất giá, nàng sẽ trở thành ba phẩm cáo mệnh phu nhân. Đây cũng xem như bù đắp của Nghiêm gia dành cho nàng. Huynh thấy sao? Lục Giai nhìn hắn hồi lâu, rồi gấp tấu chương lại. Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Lúc trước, khi Thẩm Thái úy Khải Hoàn hồi kinh, hoàng thượng vốn đã có ý nâng đỡ Thẩm Khinh Chu. Nhưng Thẩm gia liên tục từ chối, cuối cùng chỉ nhận một chức lang trung. Bây giờ nếu đề xuất, hoàng thượng sao lại không đồng ý? Hôn sự của Lục Anh vốn không phải chuyện mà Lục gia cần bận tâm. Bởi vậy, khi người của Nghiêm gia đến đón đồ cưới, Lục gia từ đầu đến cuối vẫn ở lại Y Hà viện, không hề ra ngoài. Kể từ sau đêm đó, nàng không hề nhúng tay vào chuyện của Tưởng thị nữa. Lục Giai đã biết rõ đầu đuôi sự việc, vậy thì Tưởng thị sống hay chết đã không còn quan trọng. Hơn nữa, cách ngày cưới của nàng chỉ còn lại 2 tháng, chuyện nàng cần chuẩn bị vẫn còn rất nhiều. Thẩm Khinh Chu cũng vậy, ngoài hôn sự còn có công vụ, hai người gần đây đã bàn bạc, tạm thời không gặp mặt. Thế nhưng, sáng hôm qua, Nghiêm Tụng và Lục Giai bị Thẩm Bắc tố cáo, ngay sau đó lại có tin Thẩm Bắc ngã ngựa. Lục gia lo lắng đây là thủ đoạn của Nghiêm gia, vì vậy sáng nay, khi Trường Phúc đến báo rằng Lục Giai bị Nghiêm Thuật mời đi, nàng lập tức để tâm. Lục Giai vừa về đến phủ, liền đi thẳng vào thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia cũng nhanh chóng theo vào. Nghiêm đại nhân tìm phụ thân để nói gì? Ông ta đưa ra lời giải thích gì? Lục Giai ngồi xuống ghế sau án thư, thong thả nói. Ông ta nói, sau khi con xuất giá, con sẽ có danh phận tam phẩm cáo mệnh. Con thấy thế nào? Tam phẩm cáo mệnh từ đâu ra? Lục Giai kéo giấy bút qua, viết xuống 4 chữ. Lễ bộ thị lang. Lục gia vừa nhìn thấy đã đứng bật dậy. Bọn họ muốn điều Thẩm công tử ra khỏi hộ bổ. Lục Giai không nói gì, chỉ trầm mặc đặt bút xuống. Lục gia nhìn ông một lúc, sau đó xoay người bước nhanh ra ngoài. Lục Giai lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng, rất lâu sau mới thu lại ánh mắt. Về đến Y Hà viện, Lục gia lập tức gọi Ngân Liễu vào. Mau đến ngõ Yến Tử, nhờ người truyền tin cho công tử, nói với huynh ấy rằng Nghiêm gia đang muốn điều huynh ấy khỏi hộ bổ. Cáo mệnh phu nhân tam phẩm. Nàng không quan tâm, Lục gia vốn dĩ đã là một quân cờ trong tay Nghiêm gia. Bọn họ tốt bụng đến mức tự dưng tặng nàng một món quà lớn như vậy sao? Rõ ràng chỉ là một chiêu điệu hổ ly sơn, Thẩm Khinh Chu chọn vào hộ bộ là có ý riêng của hắn. Hiện tại, dù vẫn chưa gây ra động tĩnh lớn, nhưng Nghiêm gia chắc chắn không yên tâm. Lúc này, bọn họ giả vờ lấy lòng Thẩm gia, thực chất là muốn loại bỏ mối họa tâm phúc này. Sau khi qua cửa, lập tức có cáo mệnh tam phẩm. Từ giờ đến ngày thành thân chỉ còn 2 tháng, muốn thăng quan nhanh như vậy, ngoài trực tiếp dâng tấu xin hoàng đế, thì còn có thể làm gì khác? Lục gia phải báo tin cho Thẩm Khinh Chu ngay lập tức. Lục giai bị Nghiêm Thuật mời đi từ sáng sớm, đến tận chiều tối mới về đến phủ. Ngay khi ông bước vào cổng, trong chiêu dương quán, Lục Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên sau cả buổi cúi mặt lặng im, nghinh tử do dự nói. Lão gia trở về với sắc mặt bình thường, Nghiêm đại nhân còn tiễn lão gia đến tận cửa phủ mới rời đi. Lục Anh ánh mắt u ám, nói vậy là bọn họ đã thương lượng xong, lần này bọn họ lại đưa ra điều kiện gì để trao đổi với tỷ tỷ. Nô tỳ không biết, nghinh tử cúi đầu, tiếp tục sắp xếp châm cài và trang sức cho hôn lễ sáng mai, giọng nhẹ nhàng. Những chuyện này, tiểu thư đừng bận tâm nữa, tránh phiền lòng. Chi bằng nghĩ đến chuyện vui đi. Sáng nay lão gia còn đặc biệt mời Dương Đại Nương đến bầu bạn với tiểu thư đêm nay, sợ tiểu thư ngủ không ngon giấc. Ngoài ra, khi Nghiêm đại công tử đến đón của hồi môn, nhị lão gia và tam lão gia đã dặn đi dặn lại, dù phu nhân không thể ra mặt, nhưng những lễ nghi dành cho nhị tiểu thư không thể thiếu sót. Tất cả đều do lão gia căn dặn. Lục Anh cười nhạt, phải không? Lý Ma Ma vén rèm bước vào, nhìn Ninh Tử một cái rồi nói. Đến giờ dùng bữa rồi. Người ra nhà bếp mang ít cơm canh lại đây. Nghinh tử rời đi, Lý Ma Ma đến gần, hạ giọng. Lão nô vừa nghe người bên Nghiêm gia nói, bọn họ muốn xin chỉ thăng chức Thẩm đại công tử làm lễ bộ thị lang. Lục Anh giật mình ngẩng đầu. Thị lang, Lý Ma Ma gật đầu. Nếu thật sự thành, thì ngay khi đại tiểu thư qua cửa, sẽ lập tức trở thành cáo mệnh tam phẩm. Ánh mắt Lục Anh lạnh lại, sau đó nàng bật cười. Ta đã nói rồi mà. Nếu không có lợi ích dành cho tỷ tỷ, thì phụ thân sao có thể đồng ý? Ánh đèn phản chiếu, đôi mắt nàng long lanh ánh lệ. Chợt, nàng đứng dậy, sải bước ra ngoài. Lý Ma Ma hốt hoảng đuổi theo. Tiểu thư, vừa bước qua hành lang, Lục Anh đã nhìn thấy một gia nhân bên cạnh Lục Giai đang trao hộp thức ăn cho nha hoàn của Y Hà Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia hôm nay từ Tịch Nhĩ Lâu mang về món vịt quay giòn. Đặc biệt để lại một phần cho đại tiểu thư. Lục Anh khựng lại ngay trước bậc cửa, đôi mắt dán chặt vào hộp thức ăn ấy. Tiểu thư, Lý Ma Ma chạy theo, nhìn thấy Phất Hiểu bên Y Hà Viện nhận lấy hộp thức ăn, trong lòng thầm thở dài. Bà ta quay lại nhìn Lục Anh, nhưng lúc này, sắc mặt nàng đã trở nên bình lặng như nước, không còn chút cảm xúc nào. Lục Anh khẽ cười, thì thầm, Lý Ma Ma, xem ra bà nói đúng. Ngoài việc cúi đầu đi thẳng về phía trước, ta không còn con đường nào khác. Dưới hành lang, gia nhân vừa hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu lại, bất giác nhìn thấy bóng lưng Lục Anh phía xa. Hắn vỗ tay một cái, lẩm bẩm, nhị tiểu thư ở đó à, sớm biết vậy ta đã mang luôn một phần qua, đỡ phải đi thêm một chuyến. Cách chương.